Thưa Phó Tổng, lần này thực sự ly hôn rồi. Chương 775. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 775. Cô Dung, cô không nói lời nào là ngâm thừa nhận cô có sai, người cưỡng hiếp cô Cố đúng không? Cô thực sự sắp xếp 6 người đàn ông cho cô Cố. Cô không nghĩ làm như vậy là độc ác lắm sao? Độc ác, Bạch Dương rốt cuộc dừng lại. Người đàn ông bên cạnh cô cũng dừng lại. Cả hai cùng nhìn vào cánh phóng viên. Bạch Dương nghiêm mặt lạnh lùng nhìn phóng viên. Anh nói tôi ác độc. Chẳng lẽ không đúng? Đối diện với ánh mắt vô cảm của cô, phóng viên không khỏi rùng mình. Anh ta không hiểu làm thế nào mà một người phụ nữ lại có khí thế áp bức như vậy. Còn người đàn ông bên cạnh cô, mặc dù đeo kính râm không thể nhìn rõ biểu cảm của anh ta, nhưng anh cũng có thể đoán được rằng người đàn ông đó nhìn anh với ánh mắt lạnh lùng đáng sợ, khiến anh cảm thấy cổ như bị bóp nghẹt, không thể thở nổi. Hơn nữa, người đàn ông này hơi mát, như thể anh ta đã nhìn thấy ở đâu đó. Bạch Dương châm chọc, có vẻ các người đều tin lý do thoái thác của Cố Mạn Âm nhỉ. Cho rằng tôi thật sự đã làm chuyện như vậy với cô ta, rồi gán cho tôi một cái mác xấu xa. Các người đều mất não hết à, đều là người trưởng thành mà không có nổi khả năng phân biệt đúng sai. Muốn tôi nói, tôi chỉ có thể nói kẻ xấu xa chân chính là Cố Mạn Âm. Nghe điều này, các phóng viên đầu tiên ngạc nhiên, sau đó thì càng thêm kích động. Cô Dung, ý của cô là những gì cô Cố nói đều sai sự thật sao? Cô chưa bao giờ làm chuyện đó sao? Vậy cô Dung có bằng chứng gì chứng minh không? Lý do bọn họ tin lời nói của Cố Mạn Âm là vì Cố Mạn Âm phát trực tiếp trên mạng và ở trước mặt công chúng chỉ thẳng tên Bạch Dương lên kế hoạch hãm hại cô ta. Suy cho cùng, một người dám vạch mặt chỉ tên sẽ không dám nói dối. Nếu không thứ chờ Cố Mạn Âm là một kết quả khiến cô ta vạn kiếp bất phục. Vậy nên họ không cho rằng Cố Mạn Âm dám đánh đổi phần đời còn lại của cô ta chỉ để vu khống Bạch Dương trên mạng. Nhưng bây giờ những lời nói của Bạch Dương đã làm lung lay lòng tin bên trong của họ. Một số phóng viên bấm phát trực tiếp từ khi Bạch Dương bước ra. Bây giờ có hàng trăm nghìn khán giả đang ở trong phòng trực tiếp. Khi hàng trăm nghìn khán giả nghe thấy những lời của Bạch Dương, họ lại bắt đầu thảo luận. Bạch Dương nói đúng, chúng ta đều là người trưởng thành phải phân biệt đúng sai. Mặc dù Cố Mạn Âm nói rằng Bạch Dương đã hãm hại cô ấy, nhưng ngươi không phát hiện ra Cố Mạn Âm từ đầu đến cuối không đưa ra bằng chứng xác thực nào sao? Tất cả chỉ là lời nói trên mạng. Đúng hay sai vẫn còn phải tranh luận. Đúng vậy, điều quan trọng nhất là với tư cách là một nạn nhân, Cố Mạn Âm không nên gọi cảnh sát và bắt Bạch Dương ngay lập tức sao? Tại sao cô ấy không làm thế mà lại lên mạng kể lể Bạch Dương đã hại cô ấy như thế nào? Đây là hành vi lợi dụng đông đảo cư dân mạng để thổi phồng chuyện. Đây là ý kiến của một số cư dân mạng tương đối sáng suốt. Một bộ phận cư dân mạng khác cho rằng Bạch Dương là kẻ hãm hại Cố Mạn Âm lại không nghĩ như vậy. Lý do Cố Mạn Âm nói những điều đó lên mạng là để cho chúng ta biết sự thật. Cho tất cả chúng ta biết Bạch Dương thực sự là người như thế nào. Nếu tôi là Cố Mạn Âm, tôi cũng sẽ làm như vậy. Nói cho cả thế giới biết bộ mặt thật của Bạch Dương. Cách chương.